Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 199 của bộ truyện Giả Chư Cù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu không có sự chênh lệch rất lớn về thực lực thì tại sao đại công tử của đảo Bát Lan nhận lỗi với nha hoàn của đảo Hiên Viên chứ? Trên mỏm núi, khí thế của đoàn người đảo Bát Lan đã biến mất. Sau khi Liễu Tắc Mộc nhận lỗi, bèn vội vàng dẫn thủ hạ rời đi, mặc kệ Tiểu Dương có chấp nhận hay không. Người của Liễu gia không rời đảo mà đi tới sơn môn của đảo Lâm Uyên. Vương Triều nhìn đối phương đi xa dần nhưng đã không còn hứng thú ngắm cảnh tượng về giữa biển. Nàng bắt đầu lo lắng rồi rời khỏi mỏm núi. Nàng phải giải quyết nỗi phiền toái của Liễu gia mới được, bởi vì ngày mai là ngày bắt đầu rèn luyện vực biển. Chỉ đợi đến khi rèn luyện chấm dứt, việc đầu tiên Vương Chiêu làm là tiến về Tây Vực. Hơn nữa khi đó Liễu Tắc Nhân cũng không sống để rời khỏi vực biển. Phí Tài lo lắng cho sư tỷ nên chạy theo Vương Chiêu, cùng nàng trở về trên môn. Trên mỏm núi chỉ còn lại Từ Ngôn và Tiểu Dương. Trên mặt biển phía xa càng lúc càng có nhiều sứa xuất hiện. Sứa phủ kín tầm mắt rồi kéo tít tới chân trời. Cảnh tượng sứa về biển mỗi lúc càng một thêm hoành tráng. Tiểu Dương không có tức giận nữa mà đang ngẩn người ngắm nhìn mặt biển, không biết đang suy nghĩ điều gì. Danh tiếng của Tam tiểu thư nhà ngươi rất lớn sao? Tu vi Nguyên Anh à? Từ Ngôn thuận miệng hỏi. Ừ. Tiểu Dương gật đầu đáp, điều bộ rất bình tĩnh mà khôn khéo. Chắc hẳn không phải tu sĩ Nguyên Anh tầm thường rồi, bằng không cũng không thể dọa cho đám người đảo Bát Lan chạy té khói. Từ Ngôn cười rồi nói tiếp, tao đoán Tam tiểu thư nhà ngươi nóng nảy hung dữ đúng không? Ừ. Tiểu Dương hé miệng đáp, gương mặt hơi cúi xuống. Vậy chẳng phải là ngươi thường xuyên bị ức hiếp? Người ở trên đảo Hiên Viên ít lắm à? Sao không đổi người khác tới bắt cá? Tam tiểu thư không thích ăn cá người khác chạm vào. Chẳng những nóng nảy hung dữ, tính tình lại còn cổ quái nữa. Ai bắt cá mà chẳng thế, giờ sạch là được mà. Tam tiểu thư không ăn cá người khác đã chạm vào. Hồ, vậy à, thế thì không giúp người bắt cá nữa. Từ Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, bày cho ngươi một trách nha. Lần này ngươi hãy bắt nhiều ngũ kỳ xương vào, sau đó tìm một nơi không ai sinh sống để nuôi chúng. Một năm là đủ để ngũ kỳ xương sinh sôi nảy nở. Thế thì hàng năm ngươi không cần mạo hiểm tiến vào vực biển nữa. Tiểu Dương chớp mắt ngẩng đầu, hơi hoảng hốt. Ngươi thật thông minh, nuôi sống được chúng sao? Dù ngũ kỳ xương hung hăng mấy thì vẫn là yêu thú, chỉ cần có đủ đồ ăn, có lẽ nuôi được. Từ Ngôn đón gió biển, đứng gần bờ biển ở đây cho chỉ lối cho tiểu nha hoàn. Để nuôi cá dữ này nhất định phải dùng đồ sống, ví như trâu ngựa, heo dê, nếu không thì còn gì sống cũng được. Nhưng tốt nhất ngươi hãy kiếm mấy cái xác người chết ném vào trong ao nuôi cá. Đợi đám ngũ kỳ xương gặm sạch bóng máu thịt, chỉ còn thừa lại đống xương trắng nơi đấy. Nước cá thì cho dù ngươi có tình cờ thấy cũng không ai có dám ý đồ với đám cá này. Có thể tiết kiệm được công canh gác. Ăn thịt người không? Không được, không được. Nghe xong Tiểu Dương sợ tới mức lắc đầu quậy quậy nói. Cá ăn xác người thì Tam tiểu thư không ăn đâu. Thế thì mấy bộ xương trắng ném xuống nước cũng được mà. Vậy cũng không được, Tam tiểu thư không ăn cá nuôi trong nước ngâm trong xương người đâu. Ngươi không nói thì ai biết. Từ Ngôn thấy rất phản cảm với vị Tam tiểu thư của đảo Hiên Viên. Hạng người để cho nha hoàn mạo hiểm chỉ vì thú vui ăn uống chắc chắn cũng là thú chủ nhân hung bạo. Ngũ kỳ xương là loài ăn thịt người, kể cả ngươi bắt được chúng trong vực biển thì sao có thể chắc chắn chúng chưa ăn thịt người bao giờ. Hàng năm đều có tu sĩ chết trong quá trình rèn luyện nơi vực biển, lẽ nào ngươi không biết? Lời nói lạnh lùng của Từ Ngôn dành cho Tam tiểu thư, hắn nào nghĩ rằng Tiểu Dương nghe xong đã nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Ngươi nói nghe buồn nôn lắm. Sắc mặt Tiểu Dương tái nhợt nôn ọe quả buổi mới nói. Từ Ngôn xấu hổ cười trừ, hắn thầm nghĩ rằng thực sự chính là như thế, nếu thấy sợ thì đừng có ăn yêu thú. Trong sân môn của Đào Lâm Uyên, đào chủ Vương Ngữ Hải ra vẻ giận dỗi ngồi trong đại sảnh. Trước mặt lão là đại công tử của Liễu gia. Đào chủ đại nhân, lần này ta cũng chỉ phụng mệnh tới nơi làm việc. Dạo gần đây, gia gia thường xuyên nhắc tới hôn ước giữa Vương Triều và tác nhân. Vì để cho lão nhân gia không phải lo lắng, thúc phụ mới phái ta đi đón dâu. Đôi trẻ cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng, nên để cho Liễu gia ta quyết định đi. Liễu gia ngươi quyết định? Không đợi đối phương dứt lời, Vương Ngữ Hải đã đập bàn thật mạnh, lão quát. Từ khi nào hôn sự giữa hai nhà lại thành một nhà các người quyết định? Liễu Tắc Mộc, ngươi đến rước dâu, có phải xem thường đào chủ với tu vi Nguyên Anh là ta đây quá không? Cút về, nếu không đón dâu thì bảo Lưu Nguyên Đông đích thân tới đây. Lão vung tay lên, linh lực cường giả Nguyên Anh gào thét lao tới, quét ra đám người Liễu gia và Xính Lễ bay hết ra ngoài cửa. Vương Ngữ Hải nổi tiếng là người nóng này, đây là chính là chiêu bài của lão, hầu như ai cũng biết. Liễu Tắc Mộc gặp phải kẻ lỗ mãng thế này thì cũng biết rằng nói lý lẽ không có tác dụng gì. Gã gượng cười, rồi tập hợp thủ hạ mang theo Xính Lễ rời đi. Gã chỉ là một kim đan, đứng trước mặt Nguyên Anh thì chẳng có quyền lên tiếng. Liễu Tắc Mộc có thể phớt lờ tu sĩ trúc cơ như Vương Chiêu, thì Vương Ngữ Hải cũng có thể coi thường tu sĩ kim đan như gã. Vốn dĩ lần đón dâu này cũng là một chiêu trò thăm dò. Liễu Tắc Mộc hiểu được dụng ý của gia chủ nên tạm thời không buồn phiền. Gã dặn dò người nhà mình quay trở lại thành Lâm Uyên ở tạm. Đợi đến khi đoàn người Liễu gia rời đi, Vương Ngữ Hải mới thu điệu bộ tức giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Kẻ có thể tu luyện tới Nguyên Anh lại có mấy người là kẻ lỗ mãng chứ? Nếu như người ta tới dò xét thì Vương Ngữ Hải đáp lễ một chút là được. Đợi tới khi hành trình rèn luyện nơi vực biển kết thúc, hôn ước giữa hai nhà sẽ hoàn toàn vô hiệu. Sợi dây vô hình trói trên người Vương Ngữ Hải cũng sẽ biến mất. Nhà đầu, việc của ngày mai con nắm chắc được mấy phần? Sau khi đạo chủ cất tiếng hỏi, Vương Chiêu đi ra từ trong cửa ngầm nói. Nắm chắc 8 phần. Chà, khôi giáp trên người Liễu tác nhân có khả năng phòng ngự không thấp. Chí ít định thân phù không có hiệu quả với gã. Nếu không có bộ khôi giáp đó, con nắm chắc 10 phần giết chết gã trong vực biển. Ngàn vạn lần chớ chủ quan, phải xóa rạch dấu vết mới được. Vương Ngữ Hải nhíu mày nói. Khôi giáp trên người gã là pháp khí thượng phẩm, quả thật có phần khó chơi. Có điều, có pháp bảo thì khác. Dứt lời, Vương Ngữ Hải lấy ra một cái thìa. Cái thìa này đen như mực, không hề bắt mắt. Pháp bảo hạ phẩm luyện chế từ mộc sa. Chỉ cần dùng linh lực điều khiển, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của con, thì dù không khống chế được cũng có thể dễ dàng chém rách pháp khí khôi giáp thượng phẩm. Chà, pháp bảo chân quý, một khi làm mất thì thiệt quá. Sức lực của tiểu sư không nhỏ, chỉ bằng kiến nhị nàng giúp ta một tay. Vương Chiêu không định nhận chiếc thìa mà mở lời cha đề nghị. Không được, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được mục đích của chúng ta. Hơn nữa tốt nhất nên đề phòng người của Đào Hiên Viên một chút. Nhà hoàn Tiểu Sương không đơn giản, mà chủ nhân của nàng càng thêm đáng sợ. Đào chủ không nói nhiều, dúi chiếc thìa cho Vương Chiêu. Pháp bảo dù có chân quý cũng sẽ không sánh được với con gái ruột của lão. Hay là để Từ Ngôn hỗ trợ? Vương Chiêu do dự một chút rồi nói. Từ Ngôn sao? Hắn đã trở mặt cùng Liễu tác nhân, chỉ sợ nhân dịp này Liễu tác nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây chẳng phải là quá khéo sao? Con liên thủ với Từ Ngôn thì nhất định sẽ diệt trừ được Liễu tác nhân. Liên thủ thì không cần, nhưng nếu con có cơ hội, con hãy giúp Từ Ngôn thoát khốn. Nhớ kỹ, hắn đã thoát khốn nha. Ngộ sát Liễu tác nhân mới có thể bịt miệng Từ Ngôn, buộc hắn và con trùng một chỗ. Không phải lằng nhằng như thế chứ, người Đào Lâm Yên chúng ta sẽ không đi nói lung tung đâu. Nhà đầu ngốc, con đúng là làm người thì không nghi à? Làm sao con biết chắc chắn rằng Từ Ngôn là người của Đào Lâm Uyên? Hai mắt Vương Ngữ Hải lóe sáng, lão nói, nhân khẩu thành Lâm Uyên lên tới 100 vạn, người ngoài rất dễ dàng trà trộn vào. Nhưng chẳng nhẽ nhà đầu con quên rồi sao? Cha sinh con lớn lên ở đảo Lâm Uyên, phần lớn phạm nhân trên đảo ta đều biết mặt, mà tên Từ Ngôn đó thì có thể nói là người lạ đấy. Cường giả Nguyên Anh là kẻ mạnh, tu sĩ Nguyên Anh chiếm cứ đất đai của cả một hòn đảo, trừ khi y là kẻ kỹ tính, trẻ sợi tóc làm tư, nếu không hiếm có ai nhớ được mặt mũi tên tuổi

Hey, Từ Duy, ngày mai sau khi vào vực biển, chúng ta phải dạy bảo cái tên Liễu Tắc Nhân thật kỹ mới được, biến y thành đầu heo lần nữa. Oán thù nên dài không nên kết, ta không phải kẻ thích gây chuyện đâu. Từ Ngôn cười đáp, người có thấy gã Tham Công Tử mặc khôi giáp không? Cho dù ta có nhiều định thân phù hơn nữa cũng vô dụng. Cũng phải, tên Liễu Tắc Nhân kia tự làm cho mình một cái mai rùa đen rồi. Phí Tài nói tới sướng miệng, rồi uống một ngụm cạn sạch chén rượu, sắc mặt gã trở nên bí hiểm nói. Hè, Tử Duy, lần trước tại đạo quán, huynh có biết miếng vảy rơi ra từ bức tượng là vảy của loài nào không? Từ Ngôn lắc đầu ra chiều không hiểu. Vảy của đằng lùng thú. Phí Tài ghim giọng xuống, ngó ra ngoài cửa sổ. Khi không thấy ai thì gã mới nói tiếp. Hey, đệ từng nhìn thấy cái loại vảy này một lần rồi. Chắc chắn là vảy của đằng lùng thú. Mùi của cái vảy này có thể hấp dẫn được hải thú. Từ Du Huynh có biết điểm đặc biệt của đằng lùng thú không? Có thể dụ thịt đấy. Nó dùng xúc tu trên đỉnh đầu để làm vảy cá. Lại phát ra mùi tựa như thức ăn vậy. Có thể dẫn dụ hải thú tới để giết chết. Nếu đúng như là đằng lùng thú, thì là hải thú cấp bậc đại yêu hung tàn vô cùng. Từ Ngôn gật gù đồng ý. Hải thú hung tàn, nhưng bọn người Đào Bát Lan còn hung tàn hơn, lại ngầm giấu vảy của đăng lung thú trong bức tượng của đạo chủ. Đây chẳng phải là muốn đảo động bên chúng ta chết sao? Chẳng trách những năm gần đây, hải triều càng lúc càng nhiều, thì ra là Đào Bát Lan giở trò ma quái, thật là tức chết đi mà. Phí Tài căm phẫn, luôn miệng chửi bới, hàm răng nhai từng miếng thịt một cách dữ tợn. Phán đoán của người cũng có lý lắm, nhưng chớ đi nói lung tung đấy, cẩn thận đạo chủ khâu miệng người lại. Từ Ngôn trêu ghẹo gã rồi bật cười ha hả. Nhè, đệ nào dám chứ, không phải lúc ấy Từ Huynh cũng có mặt sao, trừ huynh ra, đệ không nói với ai cả. Có điều Phí Tài cũng có phần khôn khéo, chuyện khác thì gã có thể thoải mái rêu rao, nhưng chuyện liên quan tới oán thù cũ của hai hoàn đảo thì không dám mang ra khắp nơi. Ngày mai sẽ là bắt đầu ngày rèn luyện đầu tiên ở vực biển, Phí Tài vô cùng phấn chấn. Vì vậy, gã chẳng để miệng mình được nghỉ ngơi. Nào là đăng đúng thú, đáng sợ ra sao, hung dữ thế nào, rồi chuyện năm trước có một vị trúc cơ đồng môn đã táng miệng trong đăng đúng thú, tất tần tật đều được Phí Tài mang ra kể lể. Ê, tuy rằng đăng đúng thú dữ tợn vô cùng, nhưng là hung thú nơi biển sâu, nhưng chúng vẫn có thiên địch. Đệ nghe một sư huynh lớn tuổi rằng đăng đúng thú sợ cua. Năm nay, vị sư huynh kia cũng hơn 100 tuổi rồi, đã rời bờ, ra vô số lần. Nghe nói một lần lão thấy mặt biển dậy sóng, thì ra có hai con dị thú đang giao chiến, một con đăng lưng thú đang bị một con cua khổng lồ đuổi giết. Nếu không phải chúng tranh sống tranh chết, vị sư huynh kia chắc chắn không còn mạng mà về. Thực ra thì khi nghe được tin tức này, đệ cũng không tin. Sau đó khi ăn cua, đệ tách cái mai cua ra mới thấy mai của nó vô cùng rắn chắc. Đệ còn định kiếm một cái mai cua trình độ yêu vật để làm thành giáp đây. Trong sách có ghi, trong hải vực thực lực của giải tộc mạnh nhất, chúng sinh ra đã có sẵn một bộ trọng giáp, bằng không sao có thể bỏ ngàng cơ chứ. Đây gọi là một thân giáp trụ, hoành hành chẳng sợ ai đấy. Nghe Phí Tài pha trò, Từ Ngôn cười hỏi. Vị sư huynh lớn tuổi kia có nói loài cua nào săn đăng lung thú làm thức ăn không? Dưới đáy biển, họ hàng nhà cua nhiều vô số. Không lẽ loài nào cũng là thiên địch của đăng lung thú sao? Ê, hình như có ghi gì nhỉ? Để nhẹ nghĩ cái đã. Phí Tài đảo mắt một hồi, rồi mới vỗ gáy nói. À, đúng rồi, là một con cua đại vương. Cái tên quen thuộc lại một lần nữa vang lên bên tai của Từ Ngôn. Nghe tới cua đại vương, sắc mặt Từ Ngôn liền trở nên cổ quái. Trong ấn tượng của hắn, hai đại kiêm thích nhất là cá mượn oai hùng, chẳng thấy hung dữ được là bao. Tuy vậy, lần đầu tiên Từ Ngôn đã gặp gã, ỷ vào người đông thế mạnh, hai đại kiêm bắt người của Trảm Yêu Minh. Khí thế 10 phần. Cua đại vương dữ lắm sao? Từ Ngôn nhớ lại điểm hải thú tấn công đảo. Ở phía xa dường như có một con cua đại vương. Khi đó Từ Ngôn chưa kịp nhìn kỹ, lại thêm khoảng cách quá xa nên cho rằng đó là một loại hải thú cấp bậc đại yêu khác. Cua đại vương còn không dữ sao? Chúng được xưng là bá chủ nơi biển sâu đây. Đáng sợ như đăng lung thú, cũng bị đám cua này làm thịt. Hùng dữ vô cùng. Vừa nhắc tới cua đại vương, Phí Tài lập tức rụt cổ lại. Thực ra Từ Ngôn đã xem qua về giới thiệu của cua đại vương trên sách vở ở đảo Lâm Uyên. Của đại vương hung mãnh, nếu chúng đạt tới trình độ đại yêu thì sẽ không chỉ bắt đăng lưu thú làm thức ăn, mà còn có thể săn giết giao long. Đây quả thực là một trong những loài hải thú hung mạnh nhất dưới đáy biển. Thế giới trong mình cũng có của đại vương, nhưng không có đại yêu. Tu vi cao nhất chỉ có mình Hải Đại Kiềm, hiện tại đang bị nhốt trong Thiên Cơ Phủ. Ăn cơm tới xong thì Phí Tài ra về. Từ Ngôn ngồi một mình tới lúc trời sáng. Tối nay có rất ít người ngủ được, bởi vì tham gia rèn luyện vực biển là một loại vinh quang hiếm có đối với tu sĩ trúc cơ. Người khác đang mong đợi hành trình rèn luyện vực biển bắt đầu, Từ Ngôn cũng đang đợi rèn luyện sẽ bước lên con đường đi Tây Vực, tranh đoạt cơ hội tiến vào Địa Kiếm Tông. Đây mới là mục đích thật sự của hắn. Trời lại trở sáng. Bờ biển phía sau đảo Lâm Uyên đã có rất nhiều tụ tập. Ngoài rìa phần lớn những đệ tử luyện khí của đảo Lâm Uyên, cả đám đang bàn tán sôi nổi, ai nấy đều mang theo ánh mắt thầm mộ. Đệ tử luyện khí cũng có thể tham gia hành truyền, rèn luyện vực biển, nhưng không ai dám đi mà thôi. Đáy biển nguy hiểm trùng trùng tuyệt đối không phải nơi tu sĩ luyện khí có thể bén mảng tới. Những tu sĩ trúc cơ đứng trên vách núi, ai nấy đều hăm hở, hăng hái. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ đứng thành hơn 10 người đội ngũ, mỗi đội ngũ đều có 100 người. Trong những tu sĩ đến từ các hòn đảo lân cận, số lượng tu sĩ đảo Lâm Uyên là đông nhất. Chỉ riêng đảo Lâm Uyên đã phái tới hơn 300 tu sĩ tham gia lần rèn luyện này. Những năm trước đây, đảo Lâm Uyên có hơn 100 đệ tử tham dự, nhưng năm nay nhân số tăng lên nhiều vì là cơ hội bái nhập vào Địa Kiếm Tông. 18 suất tham gia vào Địa Kiếm Tông đã trở thành động lực của đệ tử đảo Lâm Uyên. Một số vốn định sang năm sau mới tham dự, nhưng khi biết được tin tức họ bèn đổi ý, quyết định tham gia chuyến rèn luyện năm nay. Muốn có được vị trí này cũng đơn giản, sau khi chấm dứt rèn luyện, kết quả sẽ được quyết định bằng số lượng hôi nang mà các đệ tử thu nhặt được. 18 đệ tử mang về nhiều hôi nang nhất sẽ được chọn. Thực ra toàn bộ đệ tử đảo Lâm Uyên đều biết rằng lần này chỉ có 17 vị trí, bởi vì dù đại sư tỷ không kiếm được một cái hôi nang nào thì vẫn cứ ấm về một suất. Không có ai bất mãn với việc Vương Chiêu độc chiếm vị trí này. Chẳng những cô là con gái của đảo chủ mà còn là một vị đại sư tỷ tốt bụng, khẳng khái. Vì thế, đối với 17 vị trí còn lại, đệ tử của đảo Lâm Uyên đều nhằm nhè chiếm giữ. Người ngoài của đảo Lâm Uyên, hơn 10 thế lực khác cũng phái tới không ít người. Đảo Bát Lan do Liễu Tắc Nhân dẫn đầu khoảng hơn 100 người. Tam công tử mặc khôi giáp uy phong lẫm liệt, quét ánh mắt khinh thường qua tu sĩ cùng giai xung quanh. Dẫn đầu đảo Hắc Thủy là Song Hạt Vĩ Mục Tú Oanh. Cô nàng mặc một thân áo đen khiến gương mặt trắng nõn càng thêm yêu dị. Tu sĩ đảo Thiên Hải và đảo Linh Dương không có gì kỳ lạ. Tu sĩ đảo Thiên Hải là một người cao gầy, tên là Trình Bách Lý, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ đảo Linh Dương được dẫn dắt bởi một thanh niên cường tráng tên là Nhiếp Nguyên, người này cũng có thực lực trúc cơ kỳ. Trong số 10 đội ngũ, có một đội ngũ chỉ có mấy người, hơn nữa toàn bộ đều là nữ. Người cầm đầu có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài được kết thành từng bím. Ở đầu mỗi bím tóc đều buộc một mảnh xương trắng, số lượng đã hơn 100. Nương theo mỗi bước chân của ả, những tiếng leng keng lành vành vang lên. Sao người của đảo nữ nhi cũng tới vậy? Trong đám đệ tử đảo Long Yên có người kinh ngạc hô lên. Ê, ả là rắn độc Lãnh Thu Thiền, lần này phải cẩn thận đây. Ả cái tóc bím kia Lãnh Thu Thiền ư? Ê, chính ả không sai, xương trắng buộc trên tóc ả là xương ngón tay út đây, hơn nữa tất cả đều là xương ngón tay út bên trái. Ả diện hơn 100 người ư? Thế chẳng phải là tục lệ ở đảo nữ nhi thật là thật sao? Sao có thể là giả? Một đoạn xương ngón tay út là một mạng người. Ác nhân chỗ này thì tới chuyến rèn luyện năm nay càng nguy hiểm hơn rồi. Giết hơn 100 người, ả là ác ma ư? Phí Tài nghe được mà rùng mình. Nữ vương Lãnh Thu Thiền, thủ đoạn hung lệ tới mức làm cho người khác căm phấn. Mọi người nên cẩn thận tránh xa người của đảo nữ nhi một chút. Nữ vương, vong nữ. Chà, lần rèn luyện này náo nhiệt quá, không chỉ người của đảo nữ nhi mà ngay cả người của quần đảo tức cửu tinh cũng tới. Đó là Tông Thiên Hòa, thiên tài của đảo cựu môn, nghe nói đây là trúc cơ đỉnh phong. Trước đây người của quần đảo cửu tinh không tham dự rèn luyện vực biển, sau năm nay có nhiều người tới thế. Thì ai mà biết, có lẽ hôi nang tăng giá. Cứ chờ coi, năm nay nhiều người, người chết cũng sẽ không ít đâu. Trong rèn luyện, mạnh ai nấy chiến. Đây là quy củ của tu sĩ Bách Đảo. Nói cách khác, ngoại trừ đồng môn mình, nếu gặp tu sĩ đảo khác tại đáy biển cũng là một việc nguy hiểm. Nhân số đảo Lâm Uyên đông nhất, nên tuy rất nhiều tu sĩ trúc cơ của các đảo khác, đệ tử đảo Lâm Uyên cũng không quá sợ hãi. Chỉ cần đồng môn đoàn kết, nguy hiểm sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Ê, Từ Xuân, chúng ta đi theo đại sư tỷ, chớ có đi lạc đấy. Phí Tài nhỏ giọng dặn dò. Năm nay quá nhiều cao thủ trúc cơ tham dự, đám đệ tử trúc cơ sơ kỳ như chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của những tên trúc cơ hậu kỳ. Ê, nhất là cái ả lãnh thu thiệt kia, nghe đâu ả giết người không chớp mắt, loại người này thật là đáng sợ. Nếu sợ thì có thể không đi là được mà. Từ Ngôn mỉm cười không thèm để ý, chỉ một đám trúc cơ tương đương với hư đan trong thế giới trong mình mà thôi. Ê, vậy không được, đệ còn muốn tranh một suất tiến vào địa kiếm tông. Phí Tài lại tiếp tục hí hửng nói, chỉ cần đi cùng đại sư tỷ, chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Lãnh thủ thiền có giữ thì đại sư tỷ chúng ta cũng chẳng dễ chơi. Có điều Từ Xuân cần phải đề phòng tên nhãi Tam Công Tử, người của đảo Bát Lan thủ dài vô cùng, chỉ sợ chúng sẽ ra tay với sư huynh dưới đáy biển. Ta biết rồi, sẽ cẩn thận. Từ Ngôn thuận miệng đáp lại rồi liếc nhìn đội ngũ của đảo Bát Lan phía xa. Thực ra không cần Phí Tài nhắc nhở, từ khi nhập kết tại vách núi, ánh mắt âm tàn của Liễu Tác Nhân vẫn chưa rời khỏi Từ Ngôn. Lúc này thấy đối phương nhìn lại, Liễu Tác Nhân lập tức nhe răng cười, giơ tay vạch lên cổ một đường rồi làm động tác bêu đầu cho Từ Ngôn xem. Thấy gã Tam Công Tử khiêu khích như thế, Từ Ngôn chỉ cười thầm. Dịp này vừa khéo là cơ hội để hắn tiễn một vài kẻ muốn chết về trời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Chiêu đang đứng trước đội ngũ, thì ra vị đại sư tỷ này đang cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại trừng mắt liếc đội ngũ đảo Bát Lan. Từ Ngôn khẽ gật đầu thầm nghĩ, xem ra hắn không cần phải tự mình xuống tay với Tam Công Tử. Vương Chiêu đã có sát ý, có lẽ lần rèn luyện này sẽ thú vị hơn. Từng bóng người bay vọt mang theo những giải kiếm quang đủ màu. Bất ngờ, một tu sĩ trúc cơ từ đảo Cự Môn thuộc quần đảo Cửu Tinh vượt lên phía trước, nhanh chóng bay vào đáy biển sâu. Theo đạo kiếm quang chui vào trong đáy biển đen kịt, hành trình rèn luyện nơi vực biển hàng năm bắt đầu. Muốn đến được vực biển phải dùng pháp khí phi hành hoặc ngự kiếm. Đội thứ nhất đi vào vực sâu là tu sĩ đảo Cự Môn, một đảo trong quần đảo Cửu Tinh. Theo sát phía sau là Nữ Vương đảo, Nữ Nhi. Kế đó là đảo Lâm Uyên cùng đảo Bát Lan, còn có đủ các đệ tử trúc cơ của các hải đảo khác nhau nhau bay lên. Từ Ngôn không ngự kiếm, bởi vì là đệ tử trúc cơ sơ kỳ cho nên hắn, cũng như Phí Tài, đều được đại sư tỷ che chở đứng trên một cái thuyền kỳ lạ, rơi xuống vực sâu. Nghe, thừa phong thuyền này đã pháp khí phi hành thượng phẩm, không chỉ có tốc độ nhanh hơn chúng ta ngự kiếm, mà còn có năng lực phòng ngự không kém. Phí Tài không ngừng hâm mộ nói, pháp khí phi hành này là của đại sư tỷ được đảo chủ đại nhân đích thân luyện chế cho, trên thuyền có phòng bảo hộ phòng ngự, dùng để đi xa thật là tiện lợi. Hey, không phải sợ yêu vật thông thường nữa. Không chỉ có Phí Tài hâm mộ pháp khí phi hành thượng phẩm, mà các đệ tử còn lại trên thuyền cũng thổn thức không thôi. Trên thuyền chở khoảng 20-30 tu sĩ trúc cơ và trung sơ kỳ, còn có những đệ tử tu vi hậu kỳ ở đảo Lâm Uyên cùng giai với Vương Chiêu, cho nên không cần đại sư tỷ hộ tống đi. Thừa phong thuyền đi vào vực sâu, cứ thế không ngừng hạ xuống, xung quanh dần dần tối đen, chỉ có thể nhìn thấy vô số ánh kiếm lóe lên phía xa xa mà không nhìn rõ được bóng dáng tu sĩ khác thế nào nữa. Từ Ngôn ngồi ở đuôi thuyền tò mò đánh giá hai bên vực sâu. Trước đây hắn chưa từng đứng trên vách đá quan sát vực sâu này rồi, thế nhưng mắt trái mất đi lòng hồn, thì lực đã không cách nào nhìn thấu được hắc ám vô tận dưới đáy vực sâu. Hơn nữa linh được hắn mỏng manh, khó có thể cường hóa thị lực. Đi trong biển vực hôm nay, Từ Ngôn dần dần sinh ra một cảm giác cổ quái. Nước biển hai bên vực sâu như thể dòng thác nước chảy ngược vậy. Thật kỳ lạ, ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ được nước biển chảy ngược. Từ Ngôn cũng đã nhìn thấy được từ trước. Thế nhưng lúc táng thân vào bên trong, ngửa đầu nhìn lại cảm giác tự như vực sâu này là một hang động không đáy cực lớn bị đập bể mà thành. Tuyệt đối không thể có chuyện đảo Lâm Uyên bị ném mà đập bể thành lỗ lớn như vậy. Rốt cục là thứ gì thì Từ Ngôn nhìn thấy được, nhưng không cách nào kết luận được căn nguyên của vực biển này. Nếu gặp phải nguy hiểm, nhớ phải lập tức lui về bè ngoài, ít nhất cũng phải rời khỏi thủy vực dưới đáy biển.

tiên mi quỷ nhãn đã được hắn thúc giục ra. Hiện tại Từ Ngôn đã sử dụng tính năng thành thục, dễ dàng khống chế linh khí, tiêu tốn linh khí dùng cho tiên mi quỷ nhãn ở mức cực ít. Dù sao đáy biển quá mức lờ mờ, cho nên tranh thủ tìm hồi nang trước mới tốt. Xung quanh thỉnh thoảng có đàn cá bơi qua, tiêu thạch khắp nơi, nhìn như thể những ngọn núi cao hình thù quái dị. Một con cá mập quẫy đuôi to, không chút tiếng động từ từ lướt qua trước mặt của hắn, phát ra được linh khí đáng sợ vội vàng lẩn vào trong bóng tối. Đủ âm trầm à. Phí Tài đi theo thật sát phía sau Từ Ngôn, đảo phi kiếm, lúc thì bảo vệ trái, lúc lại bảo vệ phải của mình, miệng thì lẩm bẩm. Tiếng nói của gã theo nước biển truyền đi không xa, chỉ có thể nghe tiếng có tiếng không. Thật kinh khủng, nơi này là vực biển à, quả nhiên là đen kịt mà. Nghe nói vực biển là một trong những rãnh biển sâu nhất, chúng ta đi trong một cái rãnh lớn dưới biển sao? Ê, Từ Duyên, ngươi nói xem nơi này có quỷ không? Giọng Phí Tài run run đang thò đầu ra ngoài nhìn bốn phía, bỗng nhiên gã đâm sầm vào lưng Từ Ngôn, chợt dừng bước phía trước. Tiếp đó gã vô cùng hoảng sợ nhìn thấy cảnh tượng. Từ Sư Huynh nghiêng đầu quay lại, mặt không chút biểu cảm, hai mắt trắng giá. Nhìn thấy gương mặt cổ quái của Từ Ngôn, Phí Tài sợ tới mức linh khí hộ thể suýt chút nữa tản đi. Khuôn mặt đáng sợ kia là vì Từ Ngôn không kiên nhẫn nghe nổi nữa, hai mắt trắng giá vì hắn đang vận chuyển tiên mi quỷ nhãn. Gạt Phí Tài vướng víu sang một bên, Từ Ngôn nhìn về phía bóng tối phía sau, hàng mày hắn trao lại, trầm ngâm không nói. Hắn cẩn thận lắng nghe, mơ hồ phía xa có tiếng động quái dị. Nhìn về nơi có tiếng vang kia, có thể thấy được trong bóng tối xuất hiện một cái bóng cổ quái khoảng cách cực xa. Nhìn qua như thể đó là một cái chén lớn trong suốt được đựng ngược dưới đáy biển. Tử Xuyên, mắt ngươi bị gì vậy? Không phải bị mãnh quỷ ám vào người đây chứ? Phí Tài bị Từ Ngôn dọa đến run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Cái gì quỷ ám chứ? Mắt ta bị chút bệnh cũ mà thôi. Không sao. Hey, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Con tưởng Từ Xuyên không gặp phải quỷ vật. Nghe nói dưới đáy biển này có lệ quỷ là do tu sĩ trước kia khi chết biến thành. Vực biển này quá nặng ẩm khí, rất hợp cho lệ quỷ chiếm giữ. Từ Xuyên, chờ ta với. Nhìn thấy Từ Ngôn đi xa, Phí Tài vội vàng đi theo, tay với chân chậm chạp trong nước. Đến cả kỹ năng bơi chó cũng đổi ra. Về sau thấy bơi không vui, lại đổi thành đi bộ dưới đáy biển. Đến khi nhận thấy Từ Ngôn cách mình càng lúc càng xa, Phí Tài bèn nôn nóng thúc giục phi kiếm, còn mình cầm đuôi phi kiếm được kéo lê đi theo. Phí Tài quả nhiên là phế vật, xem như lần này Từ Ngôn lĩnh giáo đủ thực lực của tên thùng cơm này rồi. Hắn bèn lắc đầu không để ý tới nữa. Hắn nhằm thẳng tới chỗ bong bóng cực lớn nơi xa xa, tốc độ cực nhanh, Phí Tài phải nhờ phi kiếm mới có thể bắt kịp được. Đáy biển tối đen, đứng quá xa nên Từ Ngôn cũng không nhìn rõ được, cho nên mới muốn đi đến gần, bởi vì hắn mơ hồ phát giác được bong bóng cổ quái kia là thứ gì rồi. Một đội ngũ hơn ngàn người tham gia rèn luyện dưới đáy biển vực lần này rất khó chạm mặt nhau. Không gian đáy biển này rất lớn, ít nhất cũng có chu vi hơn 100 dặm. Một ngàn người phân tán trong khoảng 100 dặm là một khoảng cơ hội gặp nhau cực nhỏ. Trong một đám tu sĩ tứ tán dưới đáy biển này, có một người buồn bực tìm kiếm, có người lộ vẻ ánh mắt lạnh lẽo, có người xông thẳng dưới đáy biển, nhưng cũng có người chậm rãi khống chế phi kiếm bay đi. Tuy rằng mục đích giống nhau hay không, nhưng thủ đoạn tìm kiếm hồi năng của mỗi tu sĩ lại hoàn toàn khác nhau. Có điều cũng không thiếu những người trong này muốn nhân cơ hội này giết chóc nhau đấy. Không đến nửa ngày, đã có vòng hồn xuất hiện. Bên một chỗ lõm nơi vực biển, có chừng 5-6 cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn lơ lửng. Bên cạnh là mấy bóng người nữa, người cầm đầu mặc một thân giáp sắt, đang thấp giọng nhe răng cười. Chỉ là một đám gia hỏa trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ mà dám xuống biển vực rèn luyện. Xem ra Đào Lâm Uyên đã cho các người chỗ tốt gì đây? Các người đã không nói, bốn công tử sẽ tìm người khác hỏi một chút. Khôi giáp trên người Liễu Tác Nhân dâng lên khí dao động khổng lồ, nhẹ nhàng tách nước biển ra. Trước người gã có một thanh trường kiếm màu lam lơ lửng, khí tức rất mạnh, cấp bậc đạt tới cực phẩm. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của gã còn thêm pháp khí cực phẩm, giết chết mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ quá đơn giản. Huống hồ sau lưng gã vẫn còn chừng 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của đảo Bát Đan đi theo. Nhất định tên Từ Ngôn kia biết đảo Lâm Uyên, có được chỗ gì tốt. Đợi đến khi tìm được hắn, bốn công tử phải cho hắn thật rõ ràng hỏi mới được. Dám đánh Tam công tử ta sao? Liễu tác nhân siết chặt thanh trường kiếm trước người hung ác nói, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Người của đảo Bát Lan đã bắt đầu ra tay với đệ tử đảo Lâm Uyên, mà ở một rãnh biển hẹp sâu dài trong đáy biển, nữ vương đảo, nữ nhi với mái tóc đầy xương trắng cũng đang khoanh chân ngồi trên một tảng nham thạch. Nơi đây chỉ có một mình Lãnh Thu Thiền, người nữ tử được xưng là nữ vương tàn nhẫn này có một luồng khí tức cho ảm đạm vờn quanh. Khí tức cho xám phụt từ trong miệng ả ra, chạy quanh người sau đó lại chạy vào trong miệng, cứ thế vòng đi vòng lại mãi. Theo từng nhịp hít thở của Lãnh Thu Thiền, mắt ả có thêm chút điểm vàng đỏ lập lè. Điểm ánh sáng kia lóe lên, linh lực trong cơ thể Lãnh Thu Thiền bạo tăng gấp 10 lần. Còn lúc ánh sáng vàng kia ảm đạm xuống, linh lực của ả lại rơi xuống trúc cơ đỉnh phong. Không chỉ một mình Lãnh Thu Thiền hay Liễu Tác Nhân có mang theo chuyện bí mật riêng mà đến. Tông Thiên Hoa, đảo Cự Môn, đang ngự kiếm nhanh như gió dưới đáy biển tìm kiếm bốn phía xung quanh. Tìm tòi kiểu của gã rất dễ bỏ sót hôi nang trong đá cát, rõ ràng mục đích của người này không ở hôi nang. Mục Tú Doanh Đào Hắc Thủy dẫn theo thủ hạ đi quanh khu vực hải vực rìa biển. Chung quanh những người này được bao phủ bởi một luồng sáng đen thui. Nhìn kỹ thì ra là tầng gợn nước hình thành vòng bảo hộ. Ở ngoài rìa một hồ nước lạnh như băng đầy kỳ quái dưới đáy biển, Tiểu Sương lẳng lặng ngồi bên mép nước đưa ngón tay trắng như ngọc, chậm rãi quấy đầm nước. Luồng khí thức lạnh băng theo mặt nước bị quấy động dần dần lan ra. Có thể hình thành hồ nước dưới đáy biển nói rõ nước trong hồ này có nhiệt độ cực thấp. Thứ nước lạnh băng này chính là khí lạnh vô cùng của sâu biển nhưng tụ thành. Vốn là vật vô dụng, lại đầy nguy hiểm. Thế nhưng, dường như với Tiểu Sương không có chút uy hiếp nào cả. Nó là cái gì vậy? Vĩ Tài thở không ra hơi vất vả đuổi theo Từ Ngôn. Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã thấy được một cỗ bong bóng vô cùng cổ quái cách đó không xa. Gã bèn lập tức kinh hô. Bong bóng trong suốt kia bên trong hình như có thứ gì đó. Vĩ Tài tinh mắt, gã vừa nhìn gần đã nhìn thấy tảng đá trong suốt màu xám bên trong bong bóng. Là hôi nang, còn nhiều cái nữa. Vĩ Tài đầy kinh hỉ định dùng kiếm đâm rách bong bóng thu lấy hôi nang chân quý. Gã còn chưa ra tay đã bị Từ Ngôn nhăn lại. Thì Từ Du Huynh, hôi nang ạ, nhanh, nhanh đi lấy mau, nếu bị người khác lấy thì hỏng bét. Đùng một tiếng, trên gương mặt béo của Vĩ Tài thêm một tấm bùa chú, sau đó cả người gã dần dần biến mất không còn dấu vết. Cầm miệng người lại, nếu không muốn chết thì cứ nhìn đi đã. Từ Ngôn nói nhỏ một câu, sau đó cả người hắn cũng biến mất không còn thấy gì. Hai tấm ẩn thân phù đã giúp cho hai người hoàn toàn biến mất dưới đáy biển đen kịt. Vĩ Tài vô cùng khó hiểu, gã từng dùng ẩn thân phù nhưng không rõ vì sao Từ Ngôn lại ẩn mình người đi. Nhưng sau một luồng nước gợn sóng lướt qua, Vĩ Tài đã hiểu dụng ý của Từ Ngôn. Không chỉ có hai người bọn họ, còn có thêm người khác đến gần bong bóng này. Không lâu sau, bên kia bong bóng có thêm hai bóng người. Đó là một tên mặc cẩm bào sao hoa, hông đeo ngọc bội. Bên trong ngọc bội có khắc tám đá hoa, nhìn rất sống động. Tám bông hoa khắc trên ngọc, đó là biểu tượng thân phận của đệ tử đảo Bát Lan. Vương Xuân, ở đây có tới 6-7 cái hồi nàng. Quả thật là như vậy, xem ra vận khí chúng ta không tệ, mới ngày đầu đã thu hoạch quá nhiều rồi. Hề, có mấy cái hồi nàng này chúng ta cũng sớm rời khỏi vực biển được rồi. Hề, không sai, của trên trời rơi xuống này đều thuộc về hai huynh đệ chúng ta. Động thủ. Dứt lời, hai tu sĩ đảo Bát Lan đồng loạt ra tay, tế ra kiếm khí nhắm tới bong bóng. Họ cũng tính toán như Phí Tài, định đâm rách bong bóng thu thập hồi nàng trong đó. Cùng với lúc tiếng phốc trầm đục vang lên là một tràng thanh âm ọt ọt quái dị. Hai người đồng thời phóng kiếm khí ra, quả thật có đâm vào bong bóng, thế nhưng hai người không dự liệu được bong bóng không chỉ phá mà còn có thêm một bóng người nữa, trực tiếp nhốt cả hai tu sĩ đảo Bát Lan vào bên trong. Ngay sau đó là hai tiếng kêu vọng ra, rồi máu tươi bắn tung tóe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 199 của bộ truyện Giá Chú Cú Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.